Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Vương bài Tyranita. Không biết còn có ai nhớ kỹ, lúc trước Abra cho Lương Đức Hoàng điều kỹ năng thời điểm đều nói qua cái gì? Kỹ năng gì? Đều không phải là để lung tung. Cái này phải có một cái tiếp lợi dụng sóng, uy lực biến lớn, sau đó có thể tiếp Thunder, xét đánh, tỷ lệ chính xác đề cao. Sau đó, liền có thể tiếp hệ ai kỹ năng, làm những cái kia trên mặt đất nước không bị kết thành băng chi về sau. Hệ Veo Pokemon, liền nên nín nhịn, Lương Đức Hoàng đầu óc liền là người bình thường đầu óc. Mặc dù trí nhớ của hắn muốn so với bình thường người mạnh hơn nhiều, dù sao gấp đôi linh hồn, hắn hiểu thấu đáo một chút chiến pháp, kỹ thuật loại hình cũng càng nhanh. Nhưng nếu là nói lên chỉ huy đến, hắn hiện tại nhưng không phải là đối thủ của Tần Phong. Bất quá hắn không sợ, bởi vì hắn còn có Abra đâu. Abra khẩn cho qua hắn, lúc này muốn làm sao đánh. Từ khi phát hiện Fuchsia City về sau, Abra liền cảm giác mình cho Lương Đức Hoàng định ra cái kia 4 cái kỹ năng có chút dư thừa, thế là nó đối Lương Đức Hoàng Pokemon kỹ năng làm một chút điều chỉnh. Trước mắt Lương Đức Hoàng Dragonite ngoài định mức 4 cái kỹ năng là Icy Wind, Body Slam, Thế Thân cùng Đỉnh Ở. Hiện tại cái này Icy Wind liền rất có hiệu quả. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Dragonite cũng dùng ra Icy Wind. Trong nháy mắt một cỗ gió lạnh thổi cái này mùa hạ trường ăn gym bên trong, dâng lên trận trận ý lạnh. Không phải chủ yếu đối mặt một chiêu này, khán giả đô theo bản năng sờ lên mình cái kia đã lên đầy nổi da gà cánh tay. Chớ nói chi là Icy Wind chủ yếu đối thủ Tyranita. Cái kia Icy Wind chủ yếu là công kích mặt đất. Tần Phong cũng biết, hắn biết một chiêu này là nhất định bên trong, cho nên cũng lười né tránh. Ngược lại thừa cơ hội này, lần nữa sử dụng Thunderbolt, y nguyên trúng đích. Nói thật, ảnh phân thân Double Team đối với Thái Điểu mà nói đặc biệt tốt làm. Nhưng đối với Tần Phong dạng này người nói tới, ngoại trừ có thể tránh lần thứ nhất bên ngoài, cái khác cơ hồ liền cùng không có không sai biệt lắm. Bởi vì là ảnh tử phân thân Double Team có rất nhiều sơ hở. Nói thí dụ như cái bóng phía trên không có chân thân hương vị, cái bóng biểu lộ không có chân thân phong phú, cái bóng động tác cứng ngắc, chỉ là đang bắt trước, không có tự chủ di động năng lực các loại. Mà chí mạng nhất liền là ảnh tử phân thân Double Team đi ra hư ảnh là không cái bóng. Cho nên đối với hơi lợi hại điểm người mà nói, đều là sơ hở trăm chỗ. 100.000 ở đặc biệt đổi Icy Wind, nhìn Lương Đức Hoàng là bị thua thiệt. Nhưng Lương Đức Hoàng lại cười, có thể quýt nhìn xem cái kia gió lạnh dần dần biến mất. Lương Đức Hoàng đột lầm bầm lầu bầu nói một câu, diêu có thể. Cái gì có thể? Kinh nghe được Lương Đức Hoàng lời nói, Tần Phong sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, 20k, có thể cùng ngươi Tyranita đánh cận chiến. Cười cười, Lương Đức Hoàng đối giữa không trung vừa mới bay khỏi Thunderbolt Dragonite phụ một cái. Một giây sau, Dragonite một cái lao xuống liền vọt xuống tới. Cái kia trên cánh mặt lóe màu trắng quang mang. A. Muốn liều cận chiến, người xác định, nhìn đối phương thật xuống. Tần Phong nở nụ cười, người trẻ tuổi vẫn là quá phù khô. Ban Tesla, hệ Flying đối ngươi thương hại cũng không lớn. Tiếp đó, sau đó bắt lấy nó, dùng Grunt, cắn nát. Nghe được Tần Phong, ban Tesla cũng làm xong bị va chạm chuẩn bị. Nguyên bản Tyranita tốc độ liền không vui, lại thêm bị Icy Wind thấp xuống một cái cấp bậc tốc độ, kia liền càng chậm, lúc này cùng né ra, không bằng cứng đối cứng. Ngay tại Tyranita chuẩn bị xong trong nháy mắt, Dragon Knight đã vọt xuống tới. Một kế Wing Attack đánh vào Tyranita hung miệng, to lớn lực trùng kích, thậm chí đem Tyranita đánh lui về sau dưới, nhưng nó vẫn là chống đỡ đi qua, song tay vồ một cái, liền bắt lấy Dragon Knight cái kia to béo thân thể, một ngụm liền hướng về Dragon Knight đầu cắn. Dragon Knight quay đầu đi, mặc dù tránh ra đầu, nhưng cũng làm cho Tyranita cắn một cái tại trên vai của nó. Liên tục break break, mặc dù rất đau, nhưng Dragon Knight vẫn là nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh. Cái kia tay phải trực tiếp một quyền, đánh vào Tyranita hung trên miệng. Chiến đấu đối Tyranita 4 lần khắc chế vậy không phải nói lấy chơi. Một quyền này xuống dưới, cho dù là tần phong Tyranita cũng không khỏi đau đến buông lỏng ra miệng phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng nó không đợi kêu xong đâu. Một bên khác lại bị đánh một kế break break. Dragon Knight đối cái này đem mình cắn rất đau ra hỏa, nhưng không có cái gì lòng thương hại. Liên tục hai kế break break về sau, lại là một kế break break đập xuống giữa đầu. Thoáng một cái nếu là đập thật, Tyranita không nằm xuống cũng treo. Hyper Beam nhìn xem mình Tyranita ngay cả ăn hai kế break break, Tần Phong cũng biết nó có thể nhận bị thương hại đã không nhiều lắm. Hiện tại chủ yếu nhất là ngăn cản đối phương liên tục công kích. Mà Hyper Beam đây chính là một cái tốt kỹ năng, đầy đủ đem đối phương đánh bay đồng thời. Còn có túc lượng tổn thương. Cái thứ ba Pokemon vấn đề, trước mắt hắn cũng không có đang nghĩ. Hắn muốn làm liền là giải quyết con này Dragon Knight. Chống đỡ, đẩy xuống nó Hyper Beam. Sau đó Focus Punch. Focus Punch có một cái tụ khí thời gian, cho nên lúc bình thường Lương Đức Hoàng cũng sẽ không dùng. Nhưng bây giờ không quan trọng, đối phương vậy mà dùng Hyper Beam, phía sau cứng ngắc thời gian đầy đủ. Bất quá hắn cũng có một chút hư. Cái kia chính là Dragon Knight đỡ hay không ở cái này một kế Hyper Beam. Hiện tại Dragon Knight kỳ thật cũng đã ăn thật nhiều kế tổn thương. Mặc dù không có khắc chế, nhưng tổn thương cũng không tính thấp. Cái này một kế Hyper Beam treo, chính làm hai người chuẩn bị đánh cược một kích cuối cùng thời điểm. Đột nhiên lui về sau Tyranita dưới chân trượt đi. Ha thành công, nhìn xem Tyranita một mặt kinh hãi sau này ngã tới. Lương Đức Hoàng không khỏi hét to một tiếng. Đúng vậy, Abra lúc trước bộ chiêu, có nước sau, điện là bước đầu tiên, mà ai, liền là bước thứ hai. Mặc dù nước đối ai cũng không có tăng thêm hiệu quả, nhưng dùng nhiều lần như vậy lợi dụng sóng, cho dù là cái này sân bãi sắp xếp nước cho dù tốt, vẫn sẽ có một chút nước lưu tại trên sân. Icy Wind thoáng qua một cái, những này nước liền biến thành ai. Dragon Knight biết bay không quan trọng, nhưng Tyranita không được. Nguyên Nặc Triệu bản đứng tại chỗ đối a, nó bất động không quan hệ, cái này khẽ động liền hỏng. Tại Tần Phong cùng hắn Tyranita lược có một ít ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tyranita ngửa mặt ngã xuống, nguyên bản ngưng tụ Hyper Beam cũng trong nháy mắt hủy bỏ. Cái này muốn là bình thường Pokemon liền trực tiếp thả ra, vậy đối gym tổn thương là to lớn. Bất quá Tyranita mặc dù không có thả ra Hyper Beam, nhưng khi nó ổn định thân hình trong nháy mắt, Dragon Knight nắm đấm kia đã đập tới. 4 lần thuộc tính khắc chế, cộng thêm 150 uy lực, tại Tyranita trên đầu đột nhiên bạo mở. Chiến đấu đã kết thúc. Sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.